Tốt nhất con rể, chương 1623, giống nhau mục đích. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nghiêm Côn nhìn ra Lâm Vũ trên mặt chất vấn, nhếch miệng cười cười, nhìn bốn bề một chút tiếp theo thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, có quan hệ với Lăng Tiêu phát hiện, có tính không phát hiện trọng đại. Lăng Tiêu, Lâm Vũ nghe được cái tên này trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Côn, gấp giọng nói. Ngài là ý nói, ngài ở chỗ này, đụng phải Lăng Tiêu. Trong lòng hắn lập tức thẳng thắn nhảy dựng lên, quả thực không thể tin được lại có thể ở chỗ này đụng phải Lăng Tiêu. Đem so sánh nội tâm kích động, hắn càng nhiều là phẫn nộ. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu lúc trước đối với hắn và Giang Nhan làm ra đủ loại, nghĩ đến nay vẫn còn trạng thái hôn mê mân côi. Hắn như cũ nỗi lòng khó bình, lửa giận công tâm, nóng lòng đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Hắn biết rõ chỉ là Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu Sư Đồ một ngày không chết, hắn liền một ngày không có ngày yên tĩnh. Không, ta nếu là đụng phải Lăng Tiêu mà nói, làm sao có khả năng sẽ không động thủ? Nghiêm Côn lắc đầu trầm giọng nói ra, ta là đụng phải hắn vài cái sư đệ. Sư đệ, Lâm Vũ nhướng mày, đồng dạng kinh ngạc không thôi, gấp giọng nói. Ngài là nói, Lăng Tiêu sư đệ bây giờ đang ở nơi này. Hắn biết rõ, bây giờ bị quân cơ sử truy nã Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu quả thực như chuột chạy qua đường, căn bản không dám lộ diện, cho nên rất nhiều chuyện sẽ chỉ phái một chút sư huynh đệ hoặc là đồ đệ tới, lần trước vào kinh thành hình chung bọn người cũng là Lăng Tiêu sư đệ. Hẳn là, ta nghe bọn hắn trò chuyện thời điểm, sử dụng xưng hô đều là Lăng Tiêu sư huynh. Nghiêm Côn gật đầu nói. Ta đêm qua chạy tới thời điểm, tại nhà ga trùng hợp đụng phải đám người này, trong mơ hồ nghe được bọn hắn nâng lên Lăng Tiêu, ta lúc đầu chỉ cho là chính mình nghe lầm, có lẽ là đừng kêu cái tên này người, sau đó nghe rõ ràng bọn hắn nói là. Lăng Tiêu sư huynh, ta cũng có chút nghi ngờ, dự định đi theo nhìn một cái, xem bọn hắn đến cùng phải hay không cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Sau đó ta liền theo bọn hắn ra nhà ga, từ bọn hắn đi đường dáng người bên trên, ta đoán được mấy người bọn hắn đều là người luyện võ, hơn nữa mấy người kia phản trinh sát ý thức mạnh phi thường, trên đường đi ta phí hết đại sức lực mới cùng lại bọn hắn. Không cho bọn hắn phát hiện, Nghiêm Côn tiếp tục nói. Sau đó ta một đường theo dõi lấy bọn hắn đi tới bọn hắn ngủ lại nhà khách, ta cho rằng Lăng Tiêu sẽ tới. Cho nên chính ở đằng kia ngồi chờ một đêm, kết quả hắn mẹ đợi đến sáng hôm nay, liền cái lông đều không đợi được. Ta sợ các ngươi gấp cho nên liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ Xuân Sinh cùng Thu Mãn, bọn hắn nói cho ta ngươi tại võ quán bên kia, ta liền trực tiếp tiến đến nơi đó, kết quả là cứu được ngươi một mạng. Chậc chậc, không thể không nói, lão tướng xuất mã, gừng vẫn là cay độc a. Nói xong, Nghiêm Côn mà nói phong đột nhiên đại biến. Ngẩng đầu, bắt đầu chuyên chú khen lên chính mình. Lâm Vũ một thời gian á khẩu không trả lời được, bởi vì cái này đại đầu chọc nói đúng. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, Lâm Vũ thật có thể nhỏ khó giữ được tính mạng. Người nói đúng a, Nghiêm Côn nói xong một hệ liệt khoe khoang ngôn ngữ, lời nghèo sau đó, lúc này mới hướng Lâm Vũ hỏi. Đúng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, gia vinh suốt đời khó quên. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười nói. Góc truyện audio.com, ngài mau nói đi, nhóm người này ở nơi đó a, tới làm gì a, ta một hồi còn phải đi uống rượu đâu. Đúng, Nghiêm Côn vỗ chính mình bóng loáng não đại. Vội vàng tiếp tục trở về chính để nói, ta nghe rõ ràng, bọn hắn chỗ ở cái này 2-3 ngày cũng sẽ không thay đổi, chúng ta buổi tối từng uống rượu lại mang ngươi tới, về phần bọn hắn chuyến này mục đích ngươi vạn vạn nghĩ không ra. Lâm Vũ nghe được Nghiêm Côn lời này, lập tức hai mắt sáng lên, gấp giọng nói, tiền bối, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, quay đầu ta để cho người ta kéo một xe tải nhà kia tiệm cơm rượu mang về cho ngài. Chuyện này là thật, Nghiêm Côn cười ha ha một tiếng, lúc này mới hướng Lâm Vũ hạ giọng nói. Ta từ mấy người này nói chuyện nghe được bọn hắn lần này tới, giống như cũng là vì tìm kiếm tứ đại thượng nhân, hơn nữa bọn hắn muốn tìm nhất đến, là Huyền Vũ Thượng người. Huyền Vũ Thượng, Lâm Vũ nghe được Nghiêm Côn lời này, sắc mặt đột nhiên đại biến, gấp giọng nói. Hẳn là bọn hắn cũng biết Tinh Đấu Tông Huyền Vũ Thượng. Thủ hộ lấy Tinh Đấu Tông cổ thư bí tịch. Cái này, ta cũng không biết, ta ngược lại là không nghe bọn hắn nâng lên có quan hệ với huyền thuật bí tịch sự tình. Nghiêm Côn lắc đầu, Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu lại là làm sao biết, biết rõ Tinh Đấu Tông. Lâm Vũ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Vạn Hưu lão hồ ly kia, tập luyện huyền thuật đã nhiều năm như vậy, biết rõ Tinh Đấu Tông cũng không làm trách. Nghiêm Côn lơ đễnh nói ra. Lại nói, người không phải nói hắn lúc trước cùng Huyền Y Môn cái kia Vinh Hạc Thư có liên hệ sao, Huyền Y Môn nói thế nào cũng là ngàn năm môn phái, bọn hắn trong môn phái nhất định có thật nhiều liên quan tới Tinh Đấu Tông ghi lại. Đúng, đúng, Lâm Vũ dùng sức vỗ tay một cái, sắc mặt một thời gian ảm đạm vô cùng, trầm giọng nói. Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu khống chế huyền y môn sau đó, tất nhiên từ huyền y môn chứa đựng trong bí tịch đạt được rất nhiều tin tức thế tất cũng biết đến tinh đấu tông, hiểu được tứ đại tượng cùng thủ hộ tinh đấu tông huyền thuật bí tịch huyền vũ tượng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng lập tức hiện lên một vẻ bối rối, trên trán rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trừ hắn ra, Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu vậy mà cũng đang tìm kiếm huyền vũ tượng. Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu tại khống chế huyền y môn sau đó, đã từ huyền y môn bên trong đạt được đủ nhiều huyền thuật bí tịch hiện nay thân thủ còn không biết kinh khủng đến loại trình độ nào. Nếu như lại bị bọn hắn tìm tới huyền vũ thượng cướp đi tinh đấu tông huyền thuật bí tịch cái kia đến lúc đó, Lâm Vũ cùng bọn hắn đối đầu chỉ sợ không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, Phí Công nghiêm mặt gấp giọng hướng Nghiêm Côn hỏi. Tiền bối, vậy ngươi từ mấy người kia nói chuyện bên trong có thể thám thính ra, bọn hắn có phát hiện gì cách chương?